Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, phần 53. 053, Nam Trang, Chân Châu mãn 600 thêm càng. Chương 53, không đợi tiểu cô nương nhảy nhót dựng lên. Hắn tiếp tục nói, bất quá A Ngưng muốn hết thảy đều nghe ta. Ta thế A Ngưng chuẩn bị giả dạng hảo, đi thái học sau, cũng không thể lung tung tùy hứng, tự nhiên sẽ không lạp. Thiên Hề ca ca thật tốt. Vân Thiên Ngưng vui mừng khôn xiết. Lúc này tự nhiên hắn nói cái gì đều đáp ứng. Hai chân bởi vì chủ nhân vui sướng trên giường nhẹ nhàng lay động. Nhất phái thiếu nữ thiên chân bộ dáng, Bùi Thiên Hề nhìn có chút tâm viên ý mã. Cúi xuống thân, ngữ khí lộ ra một cổ tử che giấu rất sâu ghen tuông. A Ngưng cũng không cho tùy tiện xem mặt khác nam tử. Biết không? Vân Thiên Ngưng nghe hắn nói như vậy, môi đỏ nghịch ngợm mà cong lên, mắt hạnh nhìn trước mắt biểu tình nghiêm túc nam tử, cong thành lưỡng đạo trăng non nhi, đẹp khẩn, Thiên Hề ca ca, nếu là A Ngưng nói không muốn, ngươi có phải hay không liền không được A Ngưng đi? Bùi Thiên Hề nghe cô gái nhỏ nói xong, môi mỏng chế thanh thiển ý cười, đảo cũng không trở về lời nói, liền như vậy đạm cười nhìn nàng. Thân hình chậm rãi tới gần, cuối cùng đem nàng hoàn toàn đè ở dưới thân, bàn tay to gãi nàng nhất chịu không nổi eo oa, ngữ khí như cụ ôn nhu hiền lành, lại có Vân Thiên Ngưng mới có thể nghe hiểu được uy hiếp, ân, hắn tựa hồ thật sự nghiêm túc nghĩ, do dự một lát, mắt phượng cười khanh khách mà nhìn chăm chăm nàng, gợi cảm môi mỏng cơ hồ muốn đụng tới nàng. Đúng vậy, Vân Thiên Ngưng nguyên tưởng rằng hắn có thể nói chút mặt khác nói bóng nói. Gió nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế trực tiếp, đổ đến nàng một câu đều nói không nên lời. Nhìn hắn càng thấu càng gần tuấn bang, nghe trong lòng càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, môi răng lần thứ hai tương chiến. Kiều diễm dần dần thăng ôn. Gió đêm từ nửa khai hoa mai cửa sổ thổi vào này gian nhà ở. Xuân ý giặt rào, cả phòng nhu tình, hôm sau. Thái học chung nhiều một vị dung mạo tuấn tiếu tiểu công tử, nghe nói là Bùi Gia Lang quân từ Cô Tô. Tới bà con, Kim Lăng trong thành gặp qua Vân Thiên Ngưng thế gia thiếu niên không nhiều lắm. Nàng lại hóa thành nam trang, lúc này chỉ cảm thấy quen mắt. Vẫn chưa liên tưởng đến trước mắt người chính là Ninh Viễn Hầu trong phủ tam tiểu thư, Vân Thiên. Ngưng cầm quyển sách, bước hôm qua đi theo Thiên Hề ca ca luyện tốt nện bước. Chậm rãi đi đến chính mình án thư bên, ngồi ở Bùi Thiên Hề bên người. Cúi đầu, mở ra quyển sách, giấu đi khóe miệng ý cười, nàng người mặc một thân màu nguyệt bạch nam trang. Đầy đầu tóc đẹp dùng một con ngọc châm châm lên, ở phát sang lại thành búi tóc. Lại sợ bị người nhận ra, trên đầu mang theo đỉnh đầu tiểu xảo thư mũ, có vẻ cực kỳ tinh thần tiếu lệ, A Ngưng. Dùng cái này, nàng ghế dựa có chút cao. Bùi Thiên Hề thay đổi trương thích hợp nàng thân cao ghế dựa. Phóng đến nàng phía sau, ân, Vân Thiên Ngưng trong lòng kích động lại khẩn trương. Khụ khụ, ra vẻ chấn định mà đoan chính đỉnh đầu mũ. Tiếp nhận hắn đưa qua thư ghế. Đang muốn ngồi ổn. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo sang sảng giọng nam. Vị này tiểu công tử sinh hảo là tuấn tiếu. Bùi công tử, Cô Tô khí hậu thật là dưỡng người a, người đến là Tần Quốc công phủ gia tiểu thiếu gia. Vị trí ở hai người phía sau, cùng Bùi Thiên Hề ở hôm qua nói thượng nói mấy câu, cũng coi như trí thú hợp nhau, ở tới phía trước. Hắn từng nghe nhà mình tiểu muội nhắc tới ở du xuân khi gặp gỡ vị này gửi nuôi ở Ninh Viễn Hầu Phủ. Bùi Gia Lang quân, hắn trong lòng tò mò, lại có chút thiếu niên lang khí phách cùng tự tin. Muốn nhìn xem vị này làm tiểu muội nhớ mãi không quên Bùi công tử đến tột cùng ra sao bộ dáng. Chờ tới rồi thật gặp được, người này dung mạo, khí độ đều kêu hắn tâm phục khẩu phục, ban đầu mặc danh ghen tị cũng tiêu tán. Tương phản. Đảo nổi lên bắt chuyện chi tâm, phát hiện Bùi công tử kiến thức rất nhiều, cũng không giống những cái đó võ lăng thiếu niên chỉ biết miên hoa túc liễu. Phong lưu không càng sự, càng thêm thưởng thức, trước mắt lại gặp được Bùi công tử mang đến một vị Cô Tô bà con. Xinh như ngọc trác thành, chính là vóc người tiểu chút, nhìn qua làm người đốn khởi bảo hộ chi tâm, Thiếu Du Thuyết cười. An Ninh, lại đây, Bùi Thiên Hề không giấu vết mà đem người kéo gần. Tần Thiếu Du vừa dừng ở Vân Thiên Ngưng trên vai, bàn tay to chậm rãi thu hồi. Cười nói, Bùi công tử cùng hắn cảm tình thật là lệnh người hâm mộ, nhớ tới chính mình trong nhà đích thứ con. Cháu chỉ biết lục đục với nhau. Tần Thiếu Du thiệt tình cảm thán, chỉ là nhìn trước mắt này một đôi Bùi thị huynh đệ. Tổng cảm thấy mặc danh hài hòa. Hài hòa đến có điểm không quá thích hợp. Tựa như không giống như là huynh đệ. Càng giống bạn lữ, Tần Thiếu Du lắc lắc đầu. Như vậy bộ dáng nhân nhi như thế nào là đoạn tụ? Làm chính mình không hề suy nghĩ vớ vẩn. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên Vân Thiên Ngưng. Cùng nàng đáp lời. An Ninh. Ngươi kêu An Ninh, Bùi Thiên Hề giữa mày hơi nhíu, liền tính người này kêu không phải nàng tên thật, hắn cũng không thích nghe đến người khác kêu hắn A Ngưng. Tiến lên một bước, thân thể trước khuynh, đem Vân Thiên Ngưng hơn phân nửa cái thân mình đều che đậy ở sau người. Nhìn về phía Tần Thiếu Du, hắn kêu Bùi Ninh, Tần Huynh, trước mắt canh giờ buông xuống, hôm nay tới cấp thái tử giảng bài trương thái phó. Ngươi còn không quay về ngồi xong. Trương thái phó xưa nay nghiêm khắc, nghe nói giáo dục thái tử khi cũng thường xuyên không lưu tình. Chư vị học sinh sớm có nghe thấy. Tần Thiếu Du nghe hắn như vậy nhắc tới, cũng không có cùng mới tới Tuấn Tiếu tiểu công tử bắt chuyện tâm tư. Vội đến chính mình trên chỗ ngồi xong, Bùi Thiên Hề xoay người lại. Nhìn phía sau có chút khẩn trương A Ngưng, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay nhỏ. Để sát vào nàng bên tai, nhẹ nhẹ nói, không sao, A Ngưng yên tâm, hết thảy có ta, có hắn ở. Nàng liên tính hồ nháo, hắn cũng sẽ thế nàng chống đỡ, ân ân, Vân Thiên Ngưng ngoan ngoãn gật gật đầu. Chung quanh toàn là học sinh ầm ĩ tiếng động, cùng thái học ngói xanh hồng tường xa lạ hoàn cảnh, chính là có hắn ở. Nàng liền thập phần an tâm, ngồi ở rộng mở án thư. Vân Thiên Ngưng nhìn trong tay sách Thánh Hiền cuốn, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ cao ngất trong mây tàng thư các. Hơi hơi đình chú, nàng có chút chờ mong. Kế tiếp cùng Thiên Hề ca ca một đạo thái học sinh sống, tác giả có chuyện nói. Thái học đều cùng nhau vào. Nam Trang Play, thư viện Pay còn sẽ xa sao gạch dưới. 3. Gạch dưới châu châu mãn 600 lạp. Yêu ta tiểu khả ái nhóm. Từng cái hôn gió cùng ôm. Sao 3, Epsilon, chuyện được convert bởi A.VESPEATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, Kiri Upload, Edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook Group, HTTP, bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.